vẻ mặt Đại Nưu chợt lộ ra chút ấm áp cùng hạnh phúc, ngay sau đó lại ảm đạm buồn bã. Khách chương.